Nữ nô của bá chủ, chương 7, góc truyện audio.com, của nàng đáp lại rước lấy hắn càng kịch liệt tác cầu trần trụi nóng da thịt lẫn nhau cọ sát, lao ra nhẹ nhẹ kích tình hỏa diễm, thở dốc dần dần đặc hơn, tình dục hơi thở nhiễm mãn bốn phía, nóng hai người tâm ngón tay vi khúc ma làm nhanh chất dũng đạo, ở đào ra càng nhiều chất lỏng sau, hắn lại đi theo tham nhập nhất chỉ, lấy tam căn ngón tay đem nộn huyệt chống đỡ tới tối khai đao. Hạ Dĩ Phù nhịn không được khép khởi mi tiêm, nhẹ giọng kháng nghị, non nớt hoa dũng kinh không dậy nổi đùa bỡn. Không cần, hội đau, nàng cắn môi, mềm thanh âm mang theo một tia miêu mễ bản khinh nuốt lại càng hiền mê người. Hư, đợi sẽ không đau, Hoàng Phù tuyệt liếm Hạ Dĩ Phù môi, bắt đầu di động ngón tay qua lại chiều đưa, ma sát tối non mịn thịt vách tường. Ngô, vì đau cảm giác theo nơi riêng tư phiếm khai, làm cho nàng nhanh ninh mi. Khả chậm rãi kia mặt đau đớn lại kích thích của nàng tình dục, nàng bắt đầu đong đưa thắt lưng tế, đi theo của hắn ra vào đang di động, làm ra nhiệt tình đáp lại. Của nàng mị lãng làm cho hắn mị nổi lên mắt, ngón tay chiều đưa nhanh hơn tốc, mỗi một cái tiến vào đều cố ý để đến chỗ sâu nhất kia một tầng mỏng manh màng, khinh đè nặng, làm cho nàng cảm thấy một tia đau. N.A. nàng chịu không nổi đá đầu tư tư thủy dịch không được bị đào ra, làm cho hắn ra vào càng thuận lợi, đem nộn huyệt ngoạn một mảnh lầy lội. Một tay đùa bỡn phấn nộn tiểu huyệt, một tay kia cũng đi theo bắt lấy một cái tuyết nhũ, dùng sức nhiết tễ nhũ thịt làm cho tuyết trắng nộn thịt bài trừ khe hở trà sát ra dâm đãng ánh sáng màu. Ta cao thấp hai cái chỗ mẫn cảm đang bị đùa bỡn, cái miệng nhỏ nhắn không được giật ra mềm mại đáng yêu ngâm nga, chất lỏng lưu tiết thịt vách tường bắt đầu co rút lại, đưa hắn ngón tay hấp càng nhanh. Biết nàng sắp tới đỉnh, ngón tay sắp đâm vào càng dùng sức đảo ra càng nhiều hương dịch làm cho của hắn khe hở tràn ngập dâm mị trong suốt sợi tơ. Không, ta tai nhỏ bé nắm chặt đệm chăn, thịt vách tường bắt đầu co rút, nàng tiêm kêu một tiếng, càng nhiều yêu dịch bị cuốn ra. Mà hắn đã ở lúc này dùng sức rút ra ngón tay, làm cho mật hoa không hề trở ngại tràn ra. Bàn tay to đem tuyết ngấy đùi phóng tới trên vai, làm cho sớm chướng đau khó chịu nóng thiết nhắm ngay không được chảy ra chất lỏng hoa huy. Tê, ở nàng không kịp phản ứng khi, đột nhiên dùng sức tiến vào nàng trong cơ thể, giống phải nàng làm phá hư dường như vậy không chút do dự, như vậy nóng nóng, làm cho nàng trở tay không kịp. Lá mỏng bị vừa mới thứ phá, xử nữ vết máu chảy ra, hỗn hợp chất lỏng, dễ chịu của hắn ra vào. Ta, nàng trợn to mắt đột nhiên bị sỏ xuyên qua cảm giác làm cho nàng không khỏe rên gì. Khả đau đớn lại chỉ có trong nháy mắt, ở hắn không ngừng đảo làm hạ, sớm ẩm ướt lâm cánh hoa thịt gắt gao phun ra nuốt vào của hắn ra vào tơ máu vi thấm, theo của hắn chiều đưa mà hoạt hạ chân hoa. Ba tiếng vang hỗn tư tư tiếng nước theo hắn rất nhanh chiều đưa không ngừng phát ra, hoa dịch theo độ cong chảy xuống bụng, lại chậm rãi hoạt tới miên nhũ, đem của nàng nửa người trên biến thành một mảnh ẩm ướt lâm. N.A. nàng rên rỉ tay nhỏ bé nhịn không được các bắt lấy chính mình miên nhũ theo của hắn chiều đưa mà không được xoa bóp, nhũ thịt bài trừ khe hở, hoa dịch càng đem tuyết trắng da thịt nhiễm ra nhẹ nhẹ dâm lãng sáng bóng. Góc truyện audio.com, nhìn nàng dâm đãng tư thái, hắn nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, lớn hơn nữa độ cong ở nộn huyệt lý chiều đưa cảm giác thịt vách tường đưa hắn hấp càng nhanh. Người này lãng hoa nhi. Hấp như vậy nhanh, hắn cắn răng hừ nhẹ, bàn tay to đem của nàng chân ban càng khai, làm cho chính mình ra vào càng thuận lợi. A, đùi bị chống đỡ tới tối khai, cảm thấy thẹn tư thế làm cho của nàng tiểu huyệt một cái co rút nhanh, đưa hắn hấp càng nhanh, thư sướng khoái cảm làm cho hai người đều phát ra rên rỉ. Thoải mái sao, cúi đầu, hắn dùng lực hôn trụ của nàng môi, nóng thiết vẫn không được ra vào nộn huyệt trừ sáp ra chạch chạch tiếng nước. N.A. thoải mái, người biến thành ta thật thoải mái. Đầu lưỡi cùng hắn giao quấn quýt lấy, nàng mê loạn phát ra lãng ngữ tiểu huyệt không được co rút lại nhất ba co rút lại tiến đến. Biết nàng lại đem tới đỉnh, nóng thiết trên diện rộng độ ở nộn huyệt lý chuyển làm, đem nàng rảo biến thành dục tiên dục tử, làm cho không ngừng co rút lại thịt vách tường đưa hắn cực đại hấp quá chặt chẽ. A ân, cái miệng nhỏ nhắn giật ra kiểu mị rên gì, ngón chân chịu không nổi cuộn lại. Ở cuối cùng nhất ba cao trào tiến đến khi, nàng nhịn không được tiêm kêu một tiếng, đầu óc đột nhiên trống rỗng, mật dịch không được lưu tiết cọ rửa tiểu huyệt lý cực đại. Hưởng thụ bị ấm áp mật dịch đánh sâu vào khoái cảm, Hoàng Phủ Tuyệt rất động trách mông, càng dùng sức rảo làm nộn huyệt, làm cho thô dài bị thịt vách tường không được ma sát. N hừ, Phù Nhi, ngươi thực phủng, đem ta hấp thật thoải mái. Duyện của nàng môi tuyết trắng mông cánh hoa bị tay hắn cấp gắt gao chế trụ, nặn ra dấu vết. A, không, đau đớn kích thích vẫn mẫn cảm thân thể mềm mại, phấn nộn tiểu huyệt vẫn dùng sức bị đảo làm sâu sắc dư vị. Nhưng là mới nếm thử tình dục thân mình căn bản chịu không nổi nhiều lắm khoái cảm, Hạ Dĩ Phù đá đầu, nhịn không được tiếng khóc cầu xin tha thứ. Nhanh, cũng sắp, hắn ngửa đầu, ách vừa nói, nóng thiết càng dùng sức chiều tặng vài hạ, đảo ra thâm trầm độ cong, cuối cùng một cái thật sâu tiến vào, hắn nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cực hạn khoái cảm tràn ngập của hắn tư chi, hắn thỏa mãn thả lỏng thân mình, làm cho sớm buộc chặt nóng thiết vi nguyễn, đỉnh lỗ nhỏ hé mở, sái ra nóng bỏng bạch dịch. Dòa, Hạ Dĩ Phù nhanh chóng mở mắt ra, bị ác mộng tươi sống làm tỉnh lại. Trong mộng nàng nhưng lại cùng hoàng phủ tuyệt cái kia Hạ Lưu bại hoại mây mưa thất thường, hơn nữa nàng còn phát ra rất kỳ quái thanh âm, thậm chí khóc cầu hắn muốn nàng. Ác mộng, thật là ác mộng, may mắn chính là mộng, nếu thực sự phát sinh, nàng nhất định sẽ muốn chết, nhất định sẽ. Nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, nàng lại cảm thấy có điểm không thích hợp. Thân thể của nàng là lạ, hảo toan lại đau quá, toàn thân xương cốt giống như bị xách quá dường như, hơn nữa. Là sai thấy sao, tổng cảm thấy có cánh tay đặt ở của nàng bộ ngực. Nàng hơi hơi ninh mi, nhịn không được rung rung. Không phải ảo giác, thực sự có nhân ôm nàng, hơn nữa nàng còn nghe được trầm ổn tiếng hít thở cùng kia quen thuộc mùi. Nuốt nuốt nước miếng, Hạ Dĩ Phù rất chậm quay đầu. A, vừa thấy đến ôm nam nhân của nàng, nàng lập tức thét chói tay, dùng sức đẩy ra hắn, muốn nhảy xuống giường, vừa vặn tử mới vừa động toan đau liền lan tràn mở ra. Đau quá, Hạ Dĩ Phù giúp đỡ thắt lưng, nhịn không được rên gì. Nhanh như vậy liền tỉnh, góc chuyện audio.com, hoàng phủ tuyệt chống đầu, dày thưởng thức nàng vừa tỉnh lại kiều mị bộ dáng, khuôn mặt anh Tuấn Dương trêu tức ý cười. Ngươi, Hạ Dĩ Phù tức giận đến chừng lớn mắt, không thể tin được này hết thảy thế nhưng không phải mộng mà là thực sự. Nàng thế nhưng rượu sau loạn tính cùng hắn làm. Nhưng là người ta không phải nói rượu sau khi tỉnh lại hết thảy đều đã quên sao? Như thế nào nàng đối tối hôm qua phát sinh chuyện vẫn là nhớ rõ nhất thanh nhị sở? Này có thể hay không rất suy? Không, này không phải trọng điểm là, ta làm sao có thể hội túy? Trong ấn tượng nàng mới uống vài chén, làm sao có thể hội túy đến mở mịt nhiên, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hoàng phủ tuyệt nhún nhún vai, có thể là rượu rất liệt đi, ta nghe ngươi ở thúi lắm, rượu rất liệt, hắn làm nàng tốt như vậy quải sao, hoàng phủ tuyệt ngươi nhất định là kê đơn đúng hay không? Hoàng phủ tuyệt nghe vậy nhíu mày, tuấn mỹ tươi cười tràn đầy tà khí, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hãy nhìn hắn này biểu tình, Hạ Dĩ Phù chỉ biết chính mình nói đúng rồi, nàng tức giận đến toàn thân phát run, không thể tin được hắn nhưng lại làm ra bực này hạ lưu sự. Ngươi còn nói rượu và thức ăn lý không kê đơn, ta chỉ biết ngươi đang nói dối, mà nàng lại vẫn ngây ngốc thượng làm, nào có, ta lại chưa nói dối. Hoàng Phù tuyệt vẻ mặt vô tội thân thủ cúc khởi Hạ Dĩ Phù trước ngực nhất lũ tóc đen, nhẹ nhàng khứu nghe. Hắn nói nhưng là thực sự, hắn quả thật không ở rượu và thức ăn lý kê đơn nha. Chính là hạ ở cái chén lý mà thôi. Buông ra, không hoài ngươi chạm vào ta. Chấm, Hạ Dĩ Phù dùng sức xà quay đầu phát thân mình liều mình sau này na. Phù nhi, ngươi lại lui sẽ rớt xuống giường. Lời còn chưa dứt tiếng thét chói tai liền vang lên. Không còn kịp rồi, Hạ Dĩ Phù ngay cả nhân mang bị lăn xuống giường, trên người chăn vi hiên, lộ ra tràn đầy tử ngân mê người thân thể mềm mại. Nếu không thưởng thức sẽ không là nam nhân, hơn nữa kia tuyết phu thượng dấu vết hay là hắn chiến tích hắn nhưng là thật sâu nhớ rõ của nàng ngọt trắng mịn, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Hoàng phủ tuyệt cho ta thu hồi ngươi cặp kia sắc mắt. Bằng không ta sẽ bắt nó đào ra, thấy hắn dùng cặp kia mê đắm ánh mắt xem nàng, Hạ Dĩ Phù vừa thẹn vừa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng mau hơi nước. Phân biệt sao, hắn ta cười, không nhìn của nàng lửa giận tiếp tục nói khiêu khích. Dù sao tối hôm qua ta nên sờ cũng sờ soạng, nên thân cũng hôn, ngay cả nên tiến đều vào. Nói xong, con ngươi đen ngắm nàng, tràn đầy tà nịnh ái muội. Ngươi, Hạ Dĩ Phù bị hắn ái muội lời nói biến thành nói không ra lời của hắn nói khiến cho nàng tối hôm qua trí nhớ cho nên nàng hoàn toàn biết hắn đang nói cái gì. Chính là bởi vì biết nàng tài văn chương, tối hôm qua của nàng đáp lại tuyệt không bại bởi của hắn nhiệt liệt thậm chí còn chủ động hầu hạ hắn. Nghĩ đến này tu nhân hình ảnh, Hạ Dĩ Phù nhịn không được ảo não rên gì. Nhìn nàng ảo não bộ dáng, Hoàng Phù tuyệt cười đến càng vui vẻ, không thể trách hắn ti bỉ nha. Ai giáo nàng rất đáng yêu. Đủ, đừng cười, của hắn tiếng cười kích thích nàng, làm cho nàng nghĩ đến tối hôm qua cỡ nào xuẩn thế nhưng hội tin tưởng hắn trong lời nói. Hoàng Phù tuyệt, ta hận ngươi chết đi được. Nàng cắn cánh môi, hốc mắt nhi đỏ, thực sự bị hắn tức giận đến muốn khóc. Góc chuyện audio.com. Thấy nàng đỏ hốc mắt, Hoàng Phủ Tuyệt lập tức thu hồi tươi cười, bàn tay to bao quát đem nàng ôm vào trong lòng. Tránh ra, đừng chạm vào ta, chấm, Hạ Dĩ Phù dùng sức giãy giụa, gặp giãy không ra, nàng tức giận đến há mồm dùng sức cắn vai hắn giáp. Hoàng Phù Tuyệt không nhúc nhích nhậm nàng cắn. Ngoan, đừng tức giận, đừng khóc. Hắn ôn nhu khinh dỗ, không thương xem nàng khóc thấy nàng hốc mắt đỏ, hắn liền đau lòng. Gặp Hoàng Phù Tuyệt không phản kháng, Hạ Dĩ Phù cắn cũng mất mặt chậm rãi buông ra miệng, nhìn đến vai hắn bị nàng cắn ra một cái thật sâu dấu răng, hơi hơi chảy ra tơ máu. Như thế nào, không cắn, hắn nhíu mày ôn nhu nhìn nàng. Hạ Dĩ Phù đừng tục chải tóc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề, tràn đầy ủy khuất. Nhĩ hảo phá hư thế nhưng khi dễ ta, còn dùng kê đơn chiêu này, ô, nàng càng nói càng khí, nước mắt dầm chảy. Không có biện pháp, ai giáo ngươi muốn chọc ta tức giận. Hắn khả tuyệt không cảm thấy hắn có sai, dù sao nàng sớm hay muộn là hắn nhân. Ta nào có chọc giận ngươi tức giận, đều là hắn nói chuyện chọc giận nàng, nàng làm tức giận nhân thủ đoạn nào có hắn cao minh nha. Ngươi đã quên ngươi từng nói qua thà rằng gả người khác cũng không chịu gả ta những lời này sao? Những lời này hắn khả nhớ rõ rất sâu, cả đời cũng sẽ không quên. Này làm cho người ta vừa tức lại bất đắc dĩ cô gái nhỏ, căn bản là không biết hắn là lấy cái gì tâm tình đối đãi nàng, chỉ biết nói những lời này khí hắn. Hoàng Phù Tuyệt trong lời nói làm cho Hạ Dĩ Phù trừng lớn mắt, nàng chỉ biết hắn nhất định ở ghi hận uổng phí nàng cảnh giới lâu như vậy, vẫn là kỳ kém nhất. Ô ta mặc kệ, ngươi khi dễ ta chán ghét ngươi, nàng khóc la hét nước mắt rơi vào càng hung, của nàng nước mắt làm cho hắn không có cách đành phải dỗ nàng. Được rồi, muốn như thế nào ngươi mới có thể không tức giận? Cúi đầu, Hạ Dĩ Phù hấp hấp hồng hồng cái mũi, thấy hắn nói ra những lời này, khóe miệng vụng trộm dương một chút, khả vừa nhấc ngẩng đầu lên lại là ủy khuất hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Cách chương.